ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Kiếp Hận Thù. Quý vị thân mến, đây sẽ là một tập truyện rất gay cấn và hồi hộp. Trước đây chúng ta đã từng được lắng nghe rất nhiều những bộ truyện viết về đề tài thế giới ngầm. Đa số đều nói về những cô gái kiếm tiền dựa trên thân xác của chính mình. Thế nhưng mà quay trở lại với bộ truyện này thì tác giả Phương Nguyễn sẽ mang chúng ta đến với một mặt rất khác của góc tối này. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong tổn thương, mất mát. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu giữa một cô gái bị bán sang Trung Quốc và một anh chàng giang hồ, xã hội đen ở đất Hà Nội sẽ có những diễn biến như thế nào và sóng gió cuộc đời sẽ đưa họ về đâu. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Kiếp Hận Thù, tác giả Phương Nguyễn qua phần diễn đọc của Anh Sa. Gã đáp lấy lệ, ừ lại một tiếng. Hải Long la to. Còn ngồi ra đấy làm gì? Hộ anh một tay đưa nó vào nhà đi. Tử Tuấn nhăn mặt nói. Mày nghĩ cái gì mà kêu đàn bà giúp tao? Ông đây không tàn phế nhá. Lệ Giang không nói gì, vẫn lặng lẽ ra đỡ hắn vào nhà. Nhìn qua hiện trạng của người này, biết là vừa gây lộn ở bên ngoài về, còn bị thương rất nặng. Nhưng vì đang có người lạ, nên cũng không tiện nói nhiều. Và lại hắn muốn nói với cô, có lẽ cô cũng không cần phải hỏi. Tử Tuấn nằm ở trên phản cuối góc nhà. Lệ Giang đi đun một ít nước pha chè. Lâm Mặt Dỗ tò mò hỏi. Người yêu à? Cũng được đấy nhở. Nhỏ nhắn vừa ôm, da trắng dịu dàng, đúng kiểu phụ nữ của gia đình. Dạ không, chỉ là một con mèo hoang em mới thu nhận được thôi. Càng ngày cũng đang thiếu nhân viên đấy, bảo nó đến làm đi. Ban ngày chỉ bưng bê phục vụ ở nhà hàng. Yên tâm là sẽ không có gì nhạy cảm cả. Ở nhà nhiều quá, người đâm ra cũng không linh hoạt. Thôi không cần đâu anh, nó khù khờ biết gì mà làm. Hải Long chen ngang. Nó còn khôn gấp vạn mấy chứ. Khù khờ mà bỏ nhà lưu lạc được đến đây à? Lúc này cũng đúng lúc Lệ Giang bê tách trà lên, nên đã nghe được nửa câu chuyện. Và lại nó cũng biết Tử Tuấn không đơn giản đi làm để kiếm ăn, mà còn lo từng ngày để giữ lại căn nhà này. Nay lại không may nằm ở nhà, nó không thể nào mặt dày cứ ăn bám mãi được. Lệ Giang lên tiếng. Em làm được mà, anh cứ nhận em đi, em sẽ cố gắng. Tử Tuấn quát. Câm mồm đi. Việc này của anh em tao nói chuyện, ai cho mày tham gia vào? Mày nghĩ là mày có thể làm được sao? Hải Long cau mày nói. Nó nói có gì sai sao? Mày lấy cái tư cách gì mà giữ nó ở nhà? Cho nó đi làm đi. Thân mày còn lo không xong, bày đặt cao sang làm cái gì không biết. Tử Tuấn chống chế. Cái này cũng không phải việc của mày, đừng có tham gia vào. Lệ Giang bị Tử Tuấn quát nạt nhiều cũng thành quen, không để bụng, chỉ nép mình lại một góc, trong lòng thầm lo cho vết thương của người kia, nhưng lại không được phép đến gần. Lâm Mặt Dỗ cũng không nói gì nữa, chỉ cáo biệt ra về. Vì còn trong ca làm nên Hải Long cũng theo gót mà rời đi. Lệ Giang đợi bóng mấy người kia khuất rồi mới lại gần hắn hỏi. Tay cậu còn đau không? Tử Tuấn bật cười nhìn khuôn mặt có vẻ lo lắng của nó. Hơi đau thôi. Thế cậu tính thế nào? Cứ mãi thế này cũng không ổn. Tay Lâm Mặt Dỗ đó cũng chẳng phải hạng tử tế gì đâu. Tuy rằng cậu luôn nghĩ tôi ngu ngốc khổ khờ, tôi cũng từ bé như loại cỏ dại mà lớn lên. Trung Quốc cũng bị bán đến rồi, cay đắng nào cũng nếm rồi. Cái thứ hắn cần ở cậu là tính mạng của cậu. Những đồng tiền mà cậu kiếm của hắn chính là từ máu của cậu đấy. Tử Tuấn lần đầu thấy Lệ Giang nói chuyện nghiêm túc, gãy gọn. Hắn hơi bất ngờ, lại loáng thoáng nghe thấy Trung Quốc này kia, liền gặng hỏi. Mày sang Trung Quốc rồi à? Sang bên đấy làm gì? Lệ Giang nói nhẹ bẫng. Bị bán sang làm vợ người ta. Tử Tuấn thoáng nhận ra trong đôi mắt của đối phương hình như còn một điều gì đó không thể nói ra, đại loại là một bí mật nào đấy. Hắn mấp máy muốn an ủi con nhỏ vài câu, nhưng khi phát ra miệng thì lại thành một câu: "Xin lỗi, lẽ ra tao không nên hỏi mày. Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng mà đừng đứng trước mặt của tao mà khóc là được." "Không sao đâu, đừng làm mấy việc đó nữa có được không?" "Mày bảo xem, tao còn có thể làm gì được nữa? Thứ gì cũng không biết làm, chỉ biết đánh nhau thôi." "Làm gì cũng được, khuân vác, xe ôm cũng là một nghề. Tôi sẽ cùng cậu cố gắng. Tôi sẽ xin đi rửa bát thuê, đi bán hàng cũng được. Đừng sống như thế này nữa. Người ta làm được thì bản thân mình cũng có thể làm được mà." Từ Tuấn ngẩn người, nhiều khi hắn cũng nghĩ vì sao người khác dẫu gian khổ hơn vẫn có thể đi đường ngay, chỉ có bản thân của mình hèn nhát như vậy. Bản thân của hắn muốn là một thằng lưu manh sao? Hắn tuy là du côn nhưng cũng không phải không biết tốt xấu, cũng đã từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ. Tại sao hôm nay hắn lại rơi vào con đường này? Là vì tiền sao? Phải, Tử Tuấn thừa nhận Lâm mặt dỗ cho hắn nhiều tiền. Nhờ có chỗ tiền đó mà hắn mới yên ổn sống trong mấy năm qua. Nhưng những lời con nhóc khờ khạo Lệ Giang vừa nói rất đúng. Thứ hắn bán chính là mạng sống, tiền nhiều gấp đôi cũng chẳng đáng. Thế là sợ chịu khổ sao? Có lẽ cũng không hẳn. Không dễ so sánh giữa đau đớn do phồng rộp vì khuân vác và bị người ta đập gãy tay. Thế thì vì điều gì đây? Bắt đầu từ lúc hắn sinh ra trên thế giới này, cất tiếng khóc đầu tiên thì đã định trước là phải kém người ta một bậc. Cho nên khi hắn hơi trưởng thành, có vài đường lựa chọn, hắn thả chết chứ không cúi đầu nữa. Cho dù là hung ác như bây giờ, khiến mọi người sợ hãi và căm hận cũng được. Khiến người khác sợ hắn, dù sao vẫn tốt hơn là bị coi thường. Tử Tuấn ngẫm thật lâu, đột nhiên nói: "Không, tao sẽ không thay đổi. Tao vẫn lựa chọn làm thằng lưu manh." Lệ Giang sau hôm gặp gã Lâm mặt dỗ, lại thấy chính bản thân của mình không thể xoay chuyển được Tử Tuấn, liền quyết định đi làm. Đã không thể nào kéo người kia ra khỏi vũng bùn đầy tăm tối, thì chỉ còn một nước là cùng nhau chết chung một chỗ. Nó lén lút thuyết phục Hải Long sắp xếp cho gặp anh Lâm. May mắn thay, anh ta nhận nó vào làm việc trong nhà hàng, một tháng 3 triệu. Làm cả ngày, tối 8 giờ được về. Lâm mặt dỗ đặc biệt thích kiểu con gái ít nói, lại có nét duyên ngầm như Lệ Giang. Sau khi chắc chắn bên kia đã nhận mình, Lệ Giang 5 lần 7 lượt xin xỏ Tử Tuấn cho phép được đi làm. Ban đầu nó nghĩ, dù hắn đồng ý hay không cũng sẽ đi làm. Không thể nào để Tử Tuấn tiếp tục chèn ép mãi được. Nhưng khi đối mặt với hắn, một chút dũng khí cũng không có, chỉ có thể mang vẻ mặt cố tỏ ra đáng thương để cầu xin. Cuối cùng, hắn phải chịu thua con nhỏ cứng đầu, vẫn không quên dặn: "Ra ngoài xã hội phức tạp lắm, nó không như mày nghĩ đâu, làm gì rồi cũng phải cẩn thận đấy." Lệ Giang được đi làm thì vui lắm, hắn nói gì căn bản cũng không nghe thấy rõ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc ngày mai được ra ngoài là mãn nguyện rồi. Ngày đầu tiên Lệ Giang được đi làm, nó thích lắm, bởi vì được ra ngoài, được kiếm tiền. Bản thân là con gái, cũng muốn được mua thứ này, thứ kia. Nhưng chưa bao giờ dám mở miệng xin Tử Tuấn. Hắn có thể nuôi nó ăn đã là một ơn huệ rồi. Đồng phục của nhà hàng là sườn xám, nhân viên nữ đi làm, bắt buộc phải trang điểm. Nó thì ngố tàu, lại được nghe bảo em gái Tử Tuấn, nên mấy bà chị lớn thi nhau thể hiện độ khéo tay trên khuôn mặt, tô son, kẻ mày, xoa phấn, để con bé này còn về kể lấy lòng hắn. Dù sao, địa vị của Tử Tuấn trong lòng Lâm mặt dỗ, tuy lớn không phải lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Nhìn nó vừa bước ra thôi, cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc, mà theo như Hoàng Phong miêu tả, chính là vẻ đẹp, nét buồn như cúc điệu, gầy như mai. Hải Long chép miệng: "Lọ lem là có thật, con nhỏ này son phấn vào xinh quá không nhận ra. Nhìn cái ngày mà đầu tiên gặp nó đến bây giờ, thật sự quá khác biệt. Đúng là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên đây." "Thằng Tuấn may mắn vãi." Hết ngày làm việc, Hoàng Phong đưa Lệ Giang về. Tử Tuấn đã đợi ở cổng từ bao giờ. Hoàng Phong giễu cợt: "Ai bắt cóc nó đâu mà phải đợi như thế." "Đợi mày, chứ đợi nó làm gì? Ngày mai, mày và Hải Long nhớ đi thêm một xe nhé. Ngày mai tao cũng đi làm đấy. Tay mày như thế, mày bưng đồ kiểu gì? Cái thằng đần độn này, ai nói với mày là tao bưng bê? Tao quản lý tụi tay chân như bọn mày. Bây giờ tháo bột, tạm thời làm ca ngày. Mấy bữa nữa làm ca đêm, lương cao gấp 3, chỉ làm 4 tiếng thôi. Mắt Hoàng Phong sáng lên. Trời, hâm mộ mày quá. Mày cuối cùng đã lên tầm cao mới. Chúc mừng nhá. Lệ Giang lúc này mới lên tiếng. Sao không nghỉ ngơi vài hôm đã rồi đi? Tay cậu chẳng phải là chưa khỏi sao? Từ bao giờ tao mượn mày tham gia vào việc của tao thế? Ở trong nhà còn cơm, đói thì vào ăn. Mày là gì của tao? Việc của tao không khiến mày quản. Hoàng Phong lắc đầu khó hiểu. Rõ ràng Tử Tuấn đối xử với con nhóc đó bên ngoài tuy có một chút gì đó hơi nhẫn tâm tàn bạo, nhưng ẩn sau bên trong đó lại không phải như vậy. Hoàng Phong càng nghĩ càng rối, vì hắn vốn dĩ là một tên lưu manh, không giỏi văn thơ chữ nghĩa, thế nên không tìm được từ ngữ nào thích hợp để diễn tả hành động của Tử Tuấn. Còn không về đi, đứng đấy ăn vạ làm đéo gì. Cút đi, ngày mai nhớ giờ mà đến đón tao đấy. Lệ Giang bước vào nhà, dưới bếp vẫn còn nửa bát canh, một khúc cá kho và một ít cơm trong nồi. Miệng vừa định quay lại cảm ơn hắn, đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt. Cái thằng bánh bao nấu gì mà nhiều quá, tao ăn không hết, đổ đi thì cũng phí. Sao? Ngày mai lại đi làm à? Mày đừng có tưởng bợ, kẻ không vì mình trời tru đất diệt, tao không thể nào ở nhà ăn không ngồi rồi được. Tao còn có những việc của tao nữa, biết chưa? Tắm đi rồi đi ngủ. Tao đi ngủ trước. Từ nay, tao cấm mày được hỏi quá nhiều đấy. Lệ Giang tắm xong, lại chui vào đúng vị trí của mình. Tử Tuấn vẫn còn chơi game. Nó ngủ từ bao giờ, bản thân nó cũng không biết được. Nửa đêm bỗng giật mình tỉnh dậy vì thấy lạnh hơn mọi bữa. Mở mắt ra mới phát hiện, ở bên ngoài kia mưa to lắm, gió rít từng cơn, và hình như chỗ cái sập lại trống ngay chỗ rột. Nước nhỏ giọt tí tách. Tử Tuấn bên cạnh vẫn nằm say sưa ngủ quên trời đất. Nó rón rén đẩy hắn vào bên trong, còn bản thân mình lại nằm ngay chỗ nước rơi xuống. Nó không muốn xê dịch gần hắn, vì muốn nước rơi ngấm vào người nó thôi, để kẻ kia không phát hiện ra chỗ này bị dột. Nếu không, có lẽ nửa đêm hắn cũng mặc kệ mà leo lên mái nhà mất thôi. Cả đêm nó không ngủ được, vì lạnh, vì ẩm ướt, nhưng cũng không dám ra khỏi vị trí. Chăn cũng chẳng dám đắp lên. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngủ an lành của đối phương, trong lòng lại thập phần ấm áp. Giá cả đời, có thể được hy sinh cũng cam lòng. Tử Tuấn tỉnh dậy, Lệ Giang đã không còn ở bên cạnh. Nhìn ra khoảng sân nhỏ, trời tuy đã tạnh, thế nhưng nước vẫn còn đọng trong sân. Chắc hẳn đêm qua trời đã mưa rất lớn, nước vẫn còn chưa thoát hết. Hắn giật mình, nhìn sang chỗ nằm bên cạnh. Quả nhiên, nước vẫn còn rơi nhỏ giọt. Tử Tuấn xuống bếp, thấy Lệ Giang đang nấu cháo. Hắn hắng giọng nói. Này, mày đừng nghĩ mày làm như thế thì tao sẽ cảm động đấy nhá. Sao mày không bảo tao? Hay chí ít, để tao nằm vào chỗ mưa, để tao còn thấy là tao đáng mặt đàn ông đi. Mày làm thế này, tao mới thấy đúng là tao đang giống một thằng hèn quá đi mất. Lệ Giang nói lảng sang chuyện khác. Thôi ra chuẩn bị ăn cháo đi, tí còn đi làm. Tôi nấu rồi đấy. Tử Tuấn nghe nói đến cháo, quên ngay chủ ý, muốn xuống đây làm gì. Lại nghĩ đến nhà bán quẩy ở đầu đường. Cháo mà ăn với quẩy là hợp lý nhất rồi. Hắn đáp lại. Ừ, thế để tao chạy ù ra mua thêm mấy cây quẩy nhé. Hắn bước ra khỏi cửa. Hôm nay lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hai mắt giật giật liên hồi. Đến đầu cổng, đám đông nháo nhác, tiếng la hét inh ỏi chói tai. Ở ngay chính cửa hàng quầy mà hắn vừa hay có ý định mua, hắn đẩy đám đông mà bước vào. Cả người hắn đổ sụp xuống. Dưới nền đất, một người đàn bà đang lăn lộn trên nền đất đầy dầu nóng, da thịt tưởng chừng như đã bị nướng chín hết cả rồi. Người đàn bà đó là dì Liên, mẹ của thằng bánh bao. Trong không khí thậm chí thoang thoảng mùi thịt kỳ lạ. Thằng bánh bao cũng chạy ra từ khi nào, đứng đực ra bên cạnh không hề nhúc nhích, đôi mắt muốn lồi ra. Như đã biến thành một bức tượng. Tử Tuấn điên tiết lên, tát mạnh vào mặt gã. Mẹ kiếp mày còn nhìn cái gì thế? Mẹ mày sắp chín rồi, còn không đi gọi xe cấp cứu đi. Tuấn quay sang gào thét. Các người còn đứng đần mặt ra đấy làm gì? Tránh ra cho xe cấp cứu đến. Thằng khốn nào gây ra cái thảm cảnh này thế? Hải Long cũng chạy đến. Tử Tuấn à, cứu người đi đã. Có cảnh sát xử lý. Người dân gọi cảnh sát rồi. Tử Tuấn lên xe cứu thương, còn nói với lại phía sau. Này, dặn Lệ Giang đi làm trước đi. Buổi tối nhớ về cẩn thận hộ tao đấy. Tử Tuấn cùng thằng Độn bánh bao đến bệnh viện. Thằng nhóc khốn khổ, ăn không nên đoạn, nói không nên lời. Tiền cũng vét hết túi nọ túi kia, chẳng có nổi 500.000. Cũng may Tử Tuấn mới ứng 2 tháng lương, cũng chưa đi trả nợ, thế nên lấy ra để lo liệu. Hắn thở dài thầm nghĩ, đành phải bất đắc dĩ mà trở thành đại hiệp. Gần trưa, Hoàng Phong và một cảnh sát đến, dẫn theo 2 đương sự khác trong vụ tai nạn. Tử Tuấn lúc này mới biết qua sự việc. Dì Liên được bà bán quẩy nhờ trông hộ cửa hàng để về lấy thêm đồ. Lúc dì đang chiên thì 2 chiếc xe chạy lại vì tránh nhau không kịp mà đâm thẳng vào quán chiên quẩy. Cả chào dầu đổ ụp xuống người của dì Liên. 2 tay này đều là tài xế lái thuê, khuôn mặt khắc khổ, chân cứ run lẩy bẩy, đứng im cũng run cầm cập trực ngã, y như một chiếc lá phất phơ trong gió vậy. Anh cảnh sát đi theo hỏi hắn. Cậu là gì của họ? Hàng xóm. Anh cảnh sát à một tiếng lại hỏi. Thằng bé kia là con trai bà ấy nhỉ? Thế nhà họ còn ai nữa? Chồng bà ta đâu? Chết rồi, chỉ còn mẹ góa con côi thôi. Việc này khó xử lý đây. Họ đều không có tiền. Bên gây chuyện chắc chắn không gánh nổi khoản bồi thường. Cậu nên bảo người nhà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi. Thế không đền tiền thì làm thế nào? Người nhà có thể khởi tố, nhưng mà tôi nói thật, thôi bỏ đi, khởi tố cũng vô dụng. Chuyện kiểu như thế này, chắc là tòa án sẽ phán bên gây chuyện bồi thường, nhưng phán hay không đều như thế cả thôi. Nếu không đền nổi thì cũng chẳng làm được gì đâu. Một trong 2 tài xế quỳ rạp xuống. Tôi phải làm sao đây? Tôi hết cách rồi. Cầu xin các cậu để tôi đền mạng cho bà ấy đi. Thằng bánh bao bình thường hiền lành cục mịch, một con kiến cũng không nỡ giết. Thế nhưng hôm nay sức mạnh ở đâu lại chạy đến, đấm đá bùm bụp vào 2 kẻ gây chuyện. Tử Tuấn lôi hắn ra. Đủ rồi, mày giết người ta thì ích gì? Phong à, mày lôi nó ra ngoài đi. Bánh bao đã thôi không còn kích động đánh bọn người kia nữa. Hắn gào thét, tiếng kêu đến xé lòng. Tử Tuấn ngồi lại một mình ở hành lang bệnh viện hút thuốc. Mẹ thằng bánh bao nằm bên trong, sống chết không rõ, tiền đền cũng không có. Thằng đần đồn ấy lại càng không có khả năng lo ra khoản tiền khổng lồ. Ngày sau, biết lấy gì mà xoay sở. Tai họa tại sao cứ luôn giáng lên đầu người nghèo thế không biết. Hắn ở đấy đến tối thì về. Mẹ bánh bao vẫn chưa tỉnh, cả người cuốn băng trắng, nhìn rất khủng khiếp. Hắn bảo Phong ở lại trông, còn mình thì về lo liệu viện phí. Thật tâm, hắn cũng chưa biết có thể kiếm số tiền lớn như vậy ở đâu ra. Hắn trở về nhà, vẫn chưa thấy Lệ Giang đi làm về. Hắn muốn gọi, nhưng nhớ ra là con nhóc này làm gì có điện thoại. 8:30, 9:00, vẫn không thấy con nhỏ về. Hắn cũng không thể nào mặt dày mà đến đó tìm. Rồi người ta sẽ nghĩ hắn thế nào đây? 10:00, vẫn không thấy tăm hơi. Hắn thật sự hoảng hốt, vội vã lật đật ra khỏi nhà. Liền thấy Lệ Giang đang lững thững trở về, đi như một cái xác vô hồn. Quần áo thì tả tơi, hình như còn đang khóc. Nó ngẩng đầu lên, thấy Tử Tuấn, liền không nói gì, chỉ lao vào lòng hắn, rồi mệt quá mà ngất đi. Tử Tuấn trong lòng đang rối như một mớ bỏng bong, lại thêm cả chuyện Lệ Giang nữa. Hắn muốn điên lên, hắn bế con nhỏ lên phòng, dường như còn có vị máu tanh nồng đậm. Tử Tuấn vốn dĩ không giỏi chăm sóc người khác, nên ngoài việc đặt nó xuống cái sập trong góc nhà ra, thì chịu chết, không biết làm thế nào nữa. Đợi lúc con nhóc kia tỉnh thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Trong nhà sặc sụa mùi thuốc lá, khiến Lệ Giang không thể nào thở được, hò liên tục. Tuấn nhìn nó kinh ngạc. Con nhóc tỉnh dậy, vẻ mặt như chưa từng có gì xảy ra. Chuyện ban nãy hắn nhìn thấy, nó tả tơi yếu đuối khóc lóc. Bây giờ hắn lại hoài nghi. Chính bản thân của mình phải chăng là đang mơ? Loại phục hồi tinh thần nhanh như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường mới có thể làm được. Lệ Giang nén cơn đau, kéo lại cái áo lên cho ngay ngắn rồi hỏi. Mấy giờ rồi? Sao còn không đi ngủ đi? Mẹ bánh bao có sao không? Mày đừng có lảng tránh. Rốt cuộc, thằng nào nó làm gì mày rồi? Nói đi. Lệ Giang lắc đầu. Đừng để tâm, quên nó đi. Tất cả những gì cậu nhìn thấy ban nãy, tuyệt đối đều là giả dối, đừng tin. Từ Tuấn giờ này là đang muốn giết người. Bao nhiêu việc đang đổ lên đầu của hắn, mà hỏi Lệ Giang lại bị nó xem như thằng ngốc, không chịu cho hắn biết sự thật. Loại cảm giác này khiến hắn phát rồ. Cơn tức đã trào lên sôi đến tận đỉnh đầu. Hắn lao về phía Lệ Giang, bóp cổ nó đến ngừng thở. Mày, tốt nhất là nói cho tao biết, thằng ôn vật ấy là thằng nào. Nếu mày còn muốn sống ở đây, bằng không lập tức dọn đồ rồi cút đi. Lệ Giang rơi nước mắt, nó cũng không biết diễn tả loại cảm xúc này như thế nào cho phải, hạnh phúc hay đau thương. Từ Tuấn giống như một con ngựa bất kham, chỉ sợ khi nói cho hắn biết sự thật của ngày hôm nay, e là hắn sẽ không còn đường lui nữa. Hắn cũng chỉ là một tên du côn nhỏ bé trong thế giới ngầm. Chí khí thì đã làm sao, ngang tàng thì đã làm sao, suy cho cùng vẫn chỉ là một hạng bần cùng. Người ta muốn hạ thủ hắn chỉ đơn giản như giết một con kiến, bóp nát một quả cam. Giống như Hải Long đã nói, nếu có thể, đừng bao giờ nói ra, lựa chọn hai người cùng chết, chỉ bằng chỉ để một mình đau. Không, nhất định vĩnh viễn cả đời này, không thể nào để cho hắn biết sự thật của ngày hôm nay. Lệ Giang thu hết can đảm, bình tĩnh nói. Tôi bị hai thằng nào đó chọc gạo ở đầu ngõ, tôi chạy thoát được, cũng may không sao cả. Mày nói dối. Mày chạy thoát, mày cũng phải về rất lâu rồi. Thằng Hải Long sao không đưa mày đến cổng? Nó sẽ không bỏ mày ở con hẻm tối như thế. Cậu ta bảo đến viện với bánh bao rồi. Cậu không tin, có thể hỏi cậu ấy. Mày yên tâm, lúc khác tao sẽ hỏi, nhưng không phải là bây giờ. Nếu mày nói dối, đừng trách tao đấy. Lệ Giang thở hắt ra một cái, nhẹ nhõm. Vậy mày đi kiểu gì 2 tiếng không về đến nhà? Mày bò à? Cái này, tôi núp ở trong góc tối, đợi người ta về rồi mới dám ra. Tao tạm tin mày đấy. Có việc gì, nhất định mày phải cho tao biết. Tao còn có cơ hồ thấy trên người mày có mùi máu đấy. À, tôi bị ngã, chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại. Việc ngày hôm nay xin cậu đừng để lộ ra ngoài nhé. Có nước ấm đấy. Lệ Giang bước vào trong. Hôm nay nó không bật điện. Nó sợ Từ Tuấn thấy nó khóc, sợ hắn thấy những vết thương hằn in trên người của nó, sợ hắn lại càng kinh tởm nó thêm, sợ lại gây thêm tai họa cho hắn. Trước kia cuộc đời nó đã quen với những đày đọa, những trận bạo hành, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Hắn còn có tương lai của hắn. Mặc dù nghe đến 2 từ này cũng thật sự quá mịt mờ, nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào kéo hắn xuống để cả hai cùng chết được. Lệ Giang tắm xong, nó bước ra ngoài. Tuấn ngồi hút thuốc, bóng lưng cô độc, khói trắng như ma trời lượn lờ vây quanh. Bên ngoài kia đêm khuya tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng một vài côn trùng nhỏ bé đang kêu râm ran trong đất. Bóng tối bao vây khu ổ chuột. Trên bầu trời, ngay cả mảnh trăng mỏng manh còn sót lại cũng bị bóng mây che phủ. Lệ Giang ngồi xuống khẽ hỏi. Mẹ của bánh bao sao rồi? Tuấn thở dài tựa thiên thu. Chưa tỉnh, tỉnh rồi cũng sẽ thành tàn phế thôi. Đôi mắt sẽ chẳng thấy gì nữa. Tuấn bật khóc. Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài chung sống cùng hắn, nó phát hiện ra một mặt khác của hắn. Ẩn sâu bên trong lớp vỏ sần sùi gai góc, vô cảm với cuộc sống, là một Tử Tuấn mềm lòng và yếu đuối như cái cách hắn từng bước chấp nhận nó. Thằng bánh bao tuy khổ khờ ngốc nghếch, nhưng nó luôn coi tao như một người anh em ruột thịt. Ngày bé, khi tao bị nhốt trong nhà, bị tách biệt với thế giới bên ngoài, có một thằng khờ mỗi ngày đều mang qua một cái bánh rán đường, miệng cứ lắp bắp. Ăn, ăn đi, mẹ tao cho. Mày biết không, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào nhất trong cuộc đời của tao. Thậm chí, tao đã từng nghĩ rằng, thằng ngu ấy, nếu như nó là con gái, tao nhất định sẽ lấy nó làm vợ. Cho dù nó xấu xí cỡ nào cũng lấy. Tao lớn lên, cũng là dì Liên đan khăn may áo cho tao, khuyến khích tao đến trường đi học. Cũng chỉ có dì mới ôm tao vào lòng xoa đầu. Tử Tuấn đang nói, bỗng dừng lại, thở dài rồi lại nói tiếp. Đã để mày biết quá nhiều rồi. Tao bây giờ cũng chưa nghĩ ra cách gì để lo viện phí cho mẹ hắn. Là tao vô dụng. Lệ Giang đặt bàn tay nhỏ bé lên vai hắn. Sẽ có cách thôi. Ông trời nhất định không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Tin tôi đi. Tử Tuấn cười điên dại. Vậy tại sao mày bị bắt sang Trung Quốc? Tại sao tao... Thằng Bánh Bao lại rơi vào ngõ cụt tăm tối thế này? Mày nói đi. Nói đi. Nói cho tao biết đi. Lệ Giang trầm mặc, không biết nên nói câu gì vào lúc này cho phải. Tử Tuấn bình thản đáp lại. Bởi vì may mắn sẽ không bao giờ đến với người nghèo, đến với tầng lớp đáy cùng của xã hội như chúng ta. Ngủ đi, ngày mai trời sẽ sáng lại, đừng suy nghĩ nhiều quá. Mày cứ ngủ trước đi. À này, đợi ta một chút. Tử Tuấn đi vào trong, cầm ra một con dao bấm nhỏ. Cầm lấy phòng thân, lúc cần thiết rất có ích đấy. Không ai cứu được bản thân của mình ngoài mình cả đâu. Nhưng mà tôi không quen dùng mấy thứ này. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ theo bản năng sinh tồn mà chạy trốn. Đúng là ngu xuẩn. Tử Tuấn thở dài. Trời sinh bản tính của hắn thông minh nhạy bén. Chỉ cần nhìn ánh mắt của người khác cũng có thể đọc được thấu tim gan. Hắn biết con ngốc kia đang nói dối. Nhưng với bản tính lì như trâu của nó, thì cho dù hắn có đe dọa thế nào, không nói vẫn cứ là không nói. Thằng Hải Long thì chắc có lẽ không biết thật, bởi vì biết sẽ không bao giờ dám to gan mặt giấu hắn. Sự thật này, có một ngày, hắn nhất định phải điều tra ra được. Nếu không, hắn không phải là Lê Tử Tuấn. Dì Liên ở trong phòng theo dõi đặc biệt đã một thời gian dài. Phí nằm viện đắt đỏ đến nỗi, khiến cả bốn thằng thanh niên trẻ tuổi thiếu điều phải đập nồi bán sắt vụn. Mọi thứ bán được đã bán cả rồi. Những chỗ cần xoay cũng xoay cả rồi. Cuối cùng, thằng Bánh Bao cầm nhà lấy một khoản tiền. Dù gì, cũng phải giữ lại mạng cho mẹ nó. Nhưng bà ấy bỏng không còn ra hình người. Một tay và một chân bị cụt hẳn, chẳng đứng lên nổi nữa. Đôi mắt cũng chẳng còn thấy ánh sáng. Chắc sau này cũng phải dở người dở quỷ đến hết đời thôi. Tử Tuấn, ngày hôm tháo bột, liền chuyển sang ca đêm. Hắn còn lo giữ cái nhà cũ nát, lo cho Bánh Bao. Lệ Giang cũng phải nghỉ hẳn để chăm lo cho dì Liên ở viện. Bánh Bao cuối cùng vì mưu sinh mà khốn cùng phải rơi vào hố tử thần. Hắn cho dù muốn hay không muốn cũng bước vào thế giới lưu manh. Thế giới mà hắn từng nhiều lần bất chấp khuyên Tử Tuấn bước ra, làm công việc mặt hạng, bẩn thỉu nhất, lau chùi vệ sinh cho khu vui chơi bậc nhất này. Chỉ có điều hắn phải làm ca ngày, trái ca với Tử Tuấn. Suy cho cùng, nghèo khó bệnh tật, mưu sinh làm tha hóa biến chất con người, từng bước hủy hoại, đẩy con người ta vào con đường bất lương. Ai sinh ra đã mang trong mình dòng máu ác độc, chỉ là do số phận đưa đẩy mà nên. Cuộc sống về đêm ở đây chẳng thiếu cái gì. Có kẻ mang thân xác ra để kiếm tiền, cũng có kẻ nghiện ngập, ốm tong ốm teo. Có sàn nhảy điên cuồng thác loạn của tuổi trẻ, rồi cả cảnh thanh niên đêm khuya chè chén thả ga. Thâu đêm suốt sáng, mùi rượu nồng nặc, thuốc lắc, kè cỏ khói bay ngập ngụa. Hai ba chén rượu là nóng đầu, hầu như ngày nào cũng có kẻ gây sự. Tử Tuấn ở đây là giải quyết những vụ như vậy. Tay vừa lành thì hắn đã bắt đầu cuộc sống đánh nhau liên tục, hầu như ngày nào cũng phải đánh một trận. Mỗi sớm đều quay về với mùi rượu nồng nặc và vết thương đầy mình. Chỉ trong 2 tháng, bằng tư thái như chó điên nổi lên, Tử Tuấn thành một đà thủ rất có danh vọng. Mỗi sáng, hắn trở về là khoảng thời gian ít ỏi nhìn thấy Lệ Giang. Cũng không hiểu vì sao, nhìn thấy con nhỏ này, bản thân thật sự thấy bình yên. Cuộc sống điên cuồng, hỗn tạp của đêm qua dường như biến mất. Lệ Giang thông thường sẽ giúp hắn thay đồ. Những vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng chất. Nó đau lòng đến độ, cảm tưởng như tim ngừng đập. Nó khẽ rơi nước mắt. Tuấn trừng mắt lên nói. Sợ à, tao sinh ra đã lựa chọn con đường này đi rồi. Ngày sau, dù có ra sao, tao cũng không hối hận. Cũng may, tao vốn dĩ cô độc. Nếu một mai mà tao phải chết, cũng không cần phải bận tâm về chốn nhân gian. Dừng lại đi được không? Bản chất này không hề giống cậu. Trong mắt của tôi, cậu không phải như thế. Coi như tôi cầu xin cậu đấy. Từ Tuấn im lặng kéo Lệ Giang vào lòng, vuốt tóc nó một cái, rồi nhẹ nhàng buông ra. Kết quả của một thằng lưu manh và một đứa con gái kiếp phù du bọt bèo thì có thể là kết quả gì được. Cũng có đôi khi hắn trở về, không chỉ là vết máu mà còn có cả vết son nhỏ trên ngực của hắn, khiến Lệ Giang không khỏi đau đớn. Máu và son, bản chất đều cùng một dạng màu đỏ, cùng bỏng rát như nhau. Bỏng rát đến độ thiêu chết trái tim của con người. Bản thân nó biết, nó không phải là người yêu, cũng không phải là vợ, cho nên càng không có quyền quản lý. Chỉ có thể để nỗi đau ấy mỗi ngày một chất chứa thêm, như một chất kịch độc mà lan ra toàn thân. Dần dần trái tim chai sạn của nó cũng chẳng còn bận tâm quá nhiều. Mỗi sáng chỉ mong hắn trở về, nó tự tay làm một bát cháo đậu xanh để sẵn trên bàn, còn nghi ngút khói. Rồi lại lặng nhìn con sói hoang dã nằm yên tĩnh trên giường, mới thong thả đến bệnh viện chăm dì Liên. Khi nó trở về, người kia căn bản đã đi rồi. Phích đã đầy nước nóng, trên bàn ăn hai món đạm bạc, một canh một mặn được che đậy cẩn thận. Tuấn cũng bỏ ra một số tiền sửa sang lại căn nhà, mua một số vật dụng cần thiết. Dù hắn không nói gì, nhưng Lệ Giang xem đó như là một tín hiệu ngầm thông báo hắn làm tất cả những việc này là vì nó. Có lẽ đó là những ngày tháng hạnh phúc mà rất nhiều năm về sau nó cũng không thể nào quên. Dì Liên là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Lần đầu tiên thấy dì sau vụ tai nạn, nó hoảng sợ, nép sau lưng Tử Tuấn. Thế nhưng tiếp xúc nhiều, nó không còn sợ nữa, chỉ cảm thấy thương dì rất nhiều. Mỗi lần Lệ Giang giúp dì chải tóc, bà lại nở ra một nụ cười méo mó đến đau lòng. Tuấn, thằng bé thật may mắn khi có được một đứa trẻ ngoan ngoãn như con. Dạ, con chỉ là bạn của cậu ấy thôi. Nếu biết về quá khứ của con, dì sẽ chẳng còn thương con như bây giờ nữa đâu. Con người, ai chẳng có quá khứ. Người như Tử Tuấn cũng sẽ không bao giờ để tâm đến mấy chuyện quá khứ. Ta lại cảm thấy hai đứa rất đẹp đôi. Chỉ đáng tiếc cả đời này sẽ chẳng còn một lần nữa ngắm nhìn vẻ đẹp của con. Dì à, nhất định một ngày nào đó, đôi mắt của dì sẽ lại nhìn thấy ánh sáng thôi. Con bé này đúng là biết khéo an ủi người khác. Dạo này Tử Tuấn hình như con lại ít đến đây, cả bánh bao nữa. Lệ Giang thở dài. Dạ, họ bận gì à? Con cũng chẳng mấy khi nhìn thấy Tử Tuấn cả. Là ta đã làm phiền đến chúng. Tại sao ta lại không chết đi nhỉ? Sống làm gì nữa chứ? Ngay cả đến việc đơn giản nhất bây giờ, ta cũng không thể nào làm được. Dì đừng nói như vậy. Phải vui mừng vì có những đứa con ngoan chứ. Con giúp dì nằm xuống nhé. Lệ Giang trấn an dì Liên, nhưng lại cũng lại là trấn an cho chính bản thân của mình. Tử Tuấn càng ngày càng dấn sâu hơn vào con đường tăm tối. Cho dù bản thân nó muốn kéo lại cũng không được. Hắn còn trách nhiệm đè lên vai, còn nó thì vô dụng, chẳng giúp được gì. Không mang lại phiền phức cho hắn cũng là tốt lắm rồi. Chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cầu nguyện, hy vọng hắn bình an vô sự. Tuấn bận rộn cũng đã đành, còn bánh bao chỉ làm mấy công việc vặt vãnh, xong ca là có thể trở về. Tại sao cũng hiếm xuất hiện? Trong đầu của nó dường như lờ mờ xuất hiện một nỗi lo. Cả tuần nay đã không gặp bánh bao. Chỉ có một người phụ nữ là họ hàng xa, nghe bảo được hắn nhờ đến để trông dì ban đêm. Hôm ấy Lệ Giang trở về, phát hiện Tử Tuấn chưa đi làm, sẵn tiện có chuyện muốn nói, vội vã vào nhà. Thấy hắn cầm trên tay bao tải lớn và một thanh tuyếp sắt, sáng loáng, lại thêm cái vẻ mặt trầm tư nhưng cũng đầy hung tợn. Lệ Giang kéo tay hắn lại hỏi. Cậu định đi đâu thế? Tử Tuấn hai mắt vằn tia máu. Tao hôm nay xin nghỉ không đi làm. Bằng mọi giá, phải bắt sống thằng bánh bao và giết chết nó. Lệ Giang hoảng hốt, cũng đang định hỏi nhờ tìm thằng bánh bao cho dì Liên. Chỉ là không ngờ, Tử Tuấn lại cũng chuẩn bị để đi tìm hắn. Tử Tuấn, đấy là người anh em của cậu kia mà. Tử Tuấn à, bánh bao rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? mày không cần quan tâm. Bởi vì nó là anh em tao, cho nên mới phải giết thằng đấy. Thằng khốn nạn đấy, thằng đần đấy, chó chết. Nói rồi, hắn cầm bao tải, quăng vào một góc nhà. Tuyếp sắt rơi xuống nền, nghe một tiếng cang cang, đến lạnh sống lưng. Lệ Giang không dám nói thêm câu nào nữa. Nhìn dáng vẻ hắn ngồi bất lực trên ghế, hình như đã xảy ra việc gì nghiêm trọng lắm rồi. Tử Tuấn rất thương bánh bao. Tuy rằng hắn ác độc nói ra những lời này, nhưng tâm có lẽ đang lo lắng cho bánh bao mà phát điên lên rồi. Một lúc sau, Hải Long và Hoàng Phong cũng đến, mang theo vẻ mặt tâm trạng không kém. Lệ Giang theo thói quen đi ra ngoài ngồi. Bình thường cũng sẽ không quan tâm đến mấy chuyện giang hồ máu chó của anh em Tử Tuấn. Hắn không cho phép và nó cũng không quan tâm. Miễn là hắn không thích thì nó cũng sẽ không bao giờ trái ý. Nhưng vì có liên quan đến thằng bánh bao nên cũng cố xác vểnh tai mà nghe lén. Hải Long lên tiếng. Thằng danh ấy, không biết nó còn muốn sống không nữa. Tao theo lệnh mày, theo dõi nó mấy hôm nay. Ở đó thấy nó vẫn lặng lẽ dọn dẹp, không có gì bất thường. Chiều nay, nó lén lút, ngó trước ngó sau như thằng ăn cắp. Tao bám theo. Nó vào ngôi nhà hoang ở ngõ sau chỗ khu giải trí. Kết quả, thấy nó đưa bọc nhỏ cho gã nào đấy. Tao không biết mặt vì tao núp từ xa. Tao đợi nó quay ra thì hét tên nó. Tao đuổi nó chạy mà hôm nay nó ăn cái gì mà khỏe thế không biết. Nhanh như thỏ mà thoát. Tao mất dấu luôn. Hoàng Phong tiếp lời. Mày sao mà ngu thế? Đừng có kêu nó. Cứ để nó ra. Tóm cổ lôi về thôi. Ừ ngu thế nhở? Sao tao không nghĩ ra nhở? Tử Tuấn tức giận hỏi. Chính xác là nó đã có biểu hiện lạ như thế bao nhiêu lâu rồi. Sao chúng mày không phát hiện ra? Tao chuyển sang làm ca đêm là loạn ngay. Toàn một lũ ngu thôi. Mấy hôm thấy nó tránh mặt tao, tao đã nghi nghi. Nhưng chỉ nghĩ là giúp nó nhiều, nó không có gì báo đáp nên đâm ngại thôi. Tao không tin là thằng bánh bao khổ khở ngốc nghếch lại đi đưa ma túy cho người ta. Hy vọng là chúng ta đang suy đoán bừa bãi thôi. Tử Tuấn nắm chặt tay lại nghe răng rắc. Thằng khở này, chỉ cần dính vào ma túy thì cho tới chết cũng sẽ không thể nào thoát ra được. Tại sao nó lại ngu như vậy? Tao cái gì cũng có thể làm trừ buôn ma túy. Chúng mày đã thấy tuổi thơ đầy bất hạnh của tao chưa? Là do ma túy mà ra đấy. Hải Long thở dài nói. Rơi vào hoàn cảnh của nó bây giờ, ma túy cũng phải buôn. Chúng mày định giúp nó thế nào? Chứ tao cũng như nó là lũ mặt hạng, lũ bần cùng của xã hội. Tiền không có, sẽ chẳng thể nào làm được việc gì. Như thế này là nó đang bán mạng cho tử thần đấy. Tử Tuấn à, chẳng phải là mày cũng như vậy sao? Mày cũng đang bán mạng cho người ta đấy thôi. Lệ Giang, hai bàn tay lạnh lẽo, cứ đứng bất động như trời trồng. Nó từng ra ngoài lang thang phiêu bạt mấy năm qua. Dĩ nhiên chuyện đời cũng am hiểu không ít. Những kẻ đã dính dáng vào đến đường dây buôn ma túy và phụ nữ, vĩnh viễn sẽ không thể nào thoát ra được. Bởi vì những kẻ khác sợ lộ thông tin mật của đường dây nên sẽ trói buộc những kẻ muốn rút chân lại. Trừ khi chết đi rồi mới thoát được thôi. Bọn Tử Tuấn đã đi cả rồi, chỉ còn một mình Lệ Giang vẫn ngây ngốc tại chỗ. Một lúc sau mới hoàn hồn mà nấu cơm chiều, nhưng cũng chẳng buồn ăn. Tối mịt cũng chẳng thấy người kia. Nửa đêm Tử Tuấn trở về, gã được người ta khiêng về thì đúng hơn. Gã lại bị chém. Tuy là vết thương ngoài da, nhưng máu me đầy mình, trông cũng rất đáng sợ. Hắn đến cổng nhà, ra hiệu cho mấy đứa em rút lui lặng lẽ. Còn mình, rón rén, bước vào. Trong lòng nghĩ Lệ Giang có lẽ đã ngủ rồi, không muốn làm nó tỉnh giấc. Cũng không biết từ bao giờ, hắn lại tạo cho mình cái thói quen, sợ người kia. Cũng có thể hắn vốn không phải sắt đá. Nuôi một con vật bên mình lâu ngày, còn nảy sinh tình cảm cơ mà. Huống gì là con người, sống cùng nhau bao nhiêu lâu nay. Đèn vẫn sáng, Lệ Giang vẫn ngồi ngoài hiên. Nhìn con nhỏ đưa tay vỗ mũi, Tử Tuấn bật cười, thấy có nét gì rất đáng yêu. Lệ Giang theo thói quen, ngẩng đầu lên. Cậu về rồi à? Có tìm thấy bánh bao không? Cậu làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Sao thế này? Nhiều máu quá. Bà bé cái miệng thôi, để hàng xóm người ta còn ngủ nữa. Không sợ bà già kia lại la hét à? Không sao đâu. Vào nhà, chuẩn bị ít nước nóng và một cái khăn sạch. bông gạc nữa nhé. Lệ Giang vào nhà nhanh nhẹn lấy những vật dụng cần thiết, cũng không còn run rẩy như những ngày đầu chứng kiến cảnh máu chảy nữa. Nó tập cho mình sự lãnh cảm đáng sợ trước máu tanh. Vài vết thương hình như là vết chém. Lệ Giang vừa nhẹ nhàng lau qua vết máu, tẩm cồn vào sát trùng, vừa để ý biểu hiện trên khuôn mặt của đối phương. Nhưng người kia, ngay cả đến cái nhăn mặt cũng không có. Nó tưởng tượng lúc Tử Tuấn đánh nhau, có lẽ rất máu điên, rất hung hãn, cho nên mới ra cái bộ dạng bất cần này. Bánh bao sao rồi? Mà cậu đi tìm hắn, sao lại ra nông nỗi này? Vẫn không thấy thằng Danh ấy xuất hiện. Cứ nói với dì Liên là nó bận nhá. Vừa chỗ làm xảy ra va chạm, tao mới về đấy giải quyết. Tuy là bị đâm vài phát, nhưng tình hình đã ổn định, khống chế được rồi. Lại được thưởng một số tiền lớn và an dưỡng vài ngày ở nhà. Hải Long thì vẫn đang dình trước nhà thằng bánh bao đấy. Cậu nhìn người cậu đi, như thế này vẫn bảo là không sao à? Đã chấp nhận dấn thân vào con đường giang hồ này, chịu trăm ngàn vết dao có là gì. Hơn nữa, họ trả cho mình một số tiền lớn, đâu phải để trưng cho đẹp đâu. Nhưng mà tại sao phải liều mạng như thế? Có đáng không? Thôi không nói nữa. Có gì ăn không? Tao đói quá. Tôi nấu cơm rồi, vẫn đợi cậu. Tôi tin chắc là cậu sẽ về. Đợi làm gì? Vì tôi không muốn cậu một mình. Và tôi nghĩ nếu là cậu, cậu cũng sẽ như vậy. Vớ vẩn. Mày đừng có tưởng bở. Tao sẽ không bao giờ yêu mày đâu. Mày đã từng nghe có câu như thế này không? Thâm sâu nhất là lòng dạ quân vương, tổn thương nhất là người đàn bà ở sau lưng họ đấy. Cho nên tao thà chọn cả đời cô độc, chứ sẽ không yêu ai đâu, để rồi làm khổ người ta. Nhưng mà mày có biết tại sao tao lại luôn giữ mày ở lại bên cạnh không? Tại sao? Bởi vì nhìn dáng vẻ của mày những lúc như thế này, không khóc lóc, không cầu xin, cũng chẳng la hét vướng chân người khác. Nhìn đàn bà khóc, tao thật chỉ muốn đấm thôi. Lệ Giang vẫn bình thản, nó im lặng cúi đầu bất động như một linh hồn sau lưng, không tạo cảm giác tồn tại. Tử Tuấn định dùng tay, vẫn đang cuốn băng gạc trắng mút, vò loạn đầu của nó như thói quen vẫn thường làm, bỗng đột ngột dừng lại. Gã nhìn thấy Lệ Giang đỏ hoe vành mắt, đang rơi lệ. Nó mím chặt đôi môi, dáng vẻ vừa đau lòng vừa căm hận. Tử Tuấn không còn cười nữa, cũng không lồng lộn lên mắng chửi Lệ Giang như mọi lần. Trái lại, khiến gã xúc động. Gã hiếm khi lại mềm lòng như vậy. Thôi mày nín đi, dọn cơm cho tao ăn rồi đi ngủ. Tao chắc lần này ở nhà dưỡng thương vài ngày, lại phiền mày rồi. Lệ Giang lau nước mắt. Mấy ngày nữa ít nhất, nó biết hắn sẽ bình an. Cả hai dường như chỉ ăn lấy lệ. Trong đầu của mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Chỉ là giả vờ thản nhiên ăn cơm để che lấp đi mớ cảm xúc hỗn loạn đang tồn tại trong đầu. Ăn xong, Lệ Giang đỡ Tử Tuấn lên giường rồi đi rửa bát. Thấy bóng nó vừa xuất hiện, Tử Tuấn tự động dịch sang bên, dành một chỗ cho nó, đưa tay vỗ vỗ. Lên đây đi. Lệ Giang ngoan ngoãn như con mèo nhỏ leo lên giường, cẩn thận rúc vào trong lòng của hắn. Tử Tuấn cũng tự nhiên mà vòng tay ôm qua eo nó. Bao nhiêu lâu rồi vẫn vậy, khiến Lệ Giang trở mình, trong lòng có chút khó chịu. Nó không dám đòi hỏi hắn phải đáp trả tình cảm dành cho mình, chỉ là cảm giác không thoải mái. Tuấn nhíu mày nói. Sao thế? Không sao. Vậy thì ngủ đi, đừng có chờ mình nữa. Mày không thấy là tay tao đau muốn chết à? Thật ra tôi muốn hỏi, trong lòng của cậu tôi là thế nào? Không thế nào cả, ngủ đi. Lệ Giang không hỏi nữa, nằm im giả vờ ngủ. Tử Tuấn cũng không ngủ được. Hắn suy nghĩ về mọi việc, về tương lai của một đả thủ, về thằng bánh bao, về dì Liên, về ngôi nhà. Hắn có quá nhiều gánh nặng phải gánh vác. Người kia còn trẻ, còn tương lai. Hắn không thể vì những chuyện thể xác tầm thường mà khiến con nhỏ phải khổ một đời theo hắn. Yêu hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tử Tuấn thấy Lệ Giang không đắp chăn, hắn khẽ kéo chăn lên đắp cho người kia, tiện tay vén tóc lên, vuốt một cái. Lệ Giang chưa ngủ, chỉ khẽ nhếch môi lên cười ngây dại. Mỗi đêm nó đều giả vờ ngủ thật say mà không đắp chăn. Khi ấy Tử Tuấn sẽ giúp nó chỉnh lại tư thế ngủ và mỉm cười với nó. Đôi khi nó còn tưởng tượng hình như có một bờ môi còn khẽ lướt qua má của nó. Chỉ khi hắn tưởng chỉ còn một mình, trái tim mới trở nên dịu dàng, ôn nhu hiếm có với đối phương. Lệ Giang theo năm tháng mà cứ thế giả vờ để được sống trong một đoạn khoảnh khắc ngắn ngủi dịu dàng. Sau mấy ngày rình rập cắm trại ở ngõ nhà của thằng Bánh Bao, cuối cùng Hoàng Long và Hải Phong cũng bắt sống được nó đưa về. Nhìn khuôn mặt của nó đờ đẫn, hai mắt dại đi, người bị trói vẫn co rúm lại. Tử Tuấn trong lòng cũng chẳng biết nên làm thế nào. Hắn không còn phô diễn khuôn mặt lạnh lùng như sát thủ nữa. Lòng chùng xuống, tim co thắt lại vì đau đớn. Hắn vung tay lên, tát thằng Bánh Bao một cái. Quên mất việc, tay vẫn còn bị thương. Lệ Giang len lén nhìn, quan sát được biểu hiện trên khuôn mặt của hắn, định chạy ra đỡ. Thế nhưng, bị cái liếc nhìn quen thuộc mà dừng chân lại, vội vã ra ngoài. Trong nhà này, Từ Tuấn luôn có châm ngôn: cấm đàn bà tham gia chuyện chính sự. Từ Tuấn quát: mày ngẩng đầu lên đi. Thằng hôm mày gặp trong ngõ là thằng nào? Vì sao chúng nó lại cho mày tiền? Mày rút cuộc là đang làm gì? Nói đi. Từ Tuấn bắt đầu mất bình tĩnh, khuôn mặt đỏ gay gắt. Hoàng Phong can ngăn: có gì từ từ nói. Nó đã đần sẵn rồi. Tuấn à, bình tĩnh được không? Không, nó ngủ mẹ nó ra bây giờ đi. Trước lúc, tao còn chưa mất hết tính người. Tốt nhất nên nói đi. Bánh Bao vẫn vậy, những lúc bị đe dọa không dám phản kháng, yếu đuối khóc lóc, hệt như đàn bà. Cầm mồm đi, khóc lóc cái gì? Hai thằng chúng mày khám người nó cho tao. Trong người của thằng Bánh Bao có vài gói giấy nho nhỏ, vừa nhìn qua, có lẽ là ma túy. Tử Tuấn hết đời vẫn sẽ không quên hình ảnh mẹ hắn thân tàn ma dại, sống vật vờ nửa kiếp người trong làn khói trắng bay. Hắn đã sớm nghi ngờ, nhưng vẫn không tin thằng Bánh Bao lại to gan lớn mật đến vậy. Hải Long mở gói nhỏ, hắn quan sát thật lâu, rồi lạc hẳn giọng đi, đưa ra kết luận đau lòng. Là ma túy. Tao không tin. Thằng béo nhất định sẽ không chơi thứ này. Tao cũng biết gì cần rất nhiều tiền, nhưng thế này là... Hải Long nghẹn giọng không thể nói được nữa. Quay sang thấy Bánh Bao đang gào khóc đến khản giọng. Vành mắt Tử Tuấn đã đỏ hoe. Hoàng Phong vẫn ôm ghì Bánh Bao trong lòng. Không khí lúc này thật sự là quỷ dị. Bốn thằng con trai tuổi 18 đôi mươi đang thi nhau khóc. Tử Tuấn lấy lại bình tĩnh, hắn lau nước mắt, cất giọng nhẹ nhẹ: Lệ Giang, mau vào đây tao bảo. Lệ Giang ngoài kia cũng nghe được phân nửa câu chuyện, vội vã giấu đi những giọt lệ vẫn còn vương trên mắt. Nó không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh Tử Tuấn. Lấy chỗ tiền mà tao đã đưa cho mày ra đây. Lệ Giang cẩn thận đi vào trong, cầm một bọc nhỏ đưa cho Tử Tuấn. Hắn bỏ chỗ tiền vào túi của thằng Bánh Bao rồi nhẹ giọng nói: hai thằng kia vẫn còn vướng bận gia đình, lại chưa làm chủ được. Tao thì không. Mày cầm cả đi, lo cho gì. Nếu thiếu nữa, tao sẽ bán cả căn nhà này. Hải Long tròn mắt: tiền có là cái gì ghê gớm? Mày khó khăn, sao không nói với chúng tao? Ngày mai tao bán xe máy, đi bộ, miễn là mày đừng làm cái việc này nữa. Tử Tuấn trầm ngâm. Hải Long nói tiền không là gì, nhưng bản thân chúng nó chẳng phải đang cần tiền đến chết hay sao? Thằng Bánh Bao đã thôi không còn khóc nữa. Hoàng Phong cởi trói cho hắn. Hắn quỳ thụp xuống tại chỗ, khom lưng như một con tôm, dập đầu bằng tình nghĩa hết sức chân thành với các anh em. Sau đó chùi bùn đất và vụn cỏ trên trán, rồi đứng dậy cứ thế im lặng bỏ đi. Hắn không giỏi nói năng, lúc cần chẳng thốt được thành lời, nhất định phải làm như thế mới được. Bánh Bao bước nhanh ra khỏi cổng, bỏ lại bọn Tử Tuấn vẫn còn đờ đẫn bên trong. Hoàng Phong nhìn đống ma túy trên tay mà nói: bây giờ làm gì với chúng nó đi? Tử Tuấn không nói gì, cầm mấy gói ma túy cho vào bồn cầu, xả nước trôi hết sạch. Thứ khốn nạn này hủy hoại cả tuổi thơ của nó, hủy hoại cả cuộc đời của thằng ngốc tội nghiệp kia. Còn bao nhiêu con người phải tan cửa nát nhà, chết vì thứ kịch độc chết người này đây. Hắn tuy không phải là người lương thiện, nhưng cũng không phải là kẻ vô lương tâm, mất hết tính người. Thứ gì cũng có thể làm, trừ buôn ma túy. Bọn Hoàng Phong về rồi, Tử Tuấn vẫn im lặng hút thuốc suốt 2 tiếng đồng hồ. Đêm khuya đen đặc, tĩnh mịch, trăng tròn vành vạnh. Có lẽ sắp trung thu rồi, ngày tháng cũng không có ý nghĩa gì với hắn cả. Lệ Giang ngồi bên cạnh, cũng nhìn ánh trăng mà bâng quơ nói. Sắp trung thu rồi đấy. Mày thấy việc tao làm khi nãy đúng không? Tao biết thằng bánh bao cần rất nhiều tiền, nhưng bản thân tao bây giờ cũng chưa có cách nào cả. Cứ ngỡ lôi được hắn ra khỏi vũng bùn, nhưng thực chất ra khỏi con đường phía trước còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nếu cái nhà này tao không còn giữ được, tao sẽ thành kẻ lang thang. Lúc đó mày sẽ cùng tao lang thang ấy nhỉ? Ừ, chỉ cần cậu không xua đuổi, nhất định cậu đi đâu tôi sẽ theo đó. Cả đời này tôi nguyện theo cậu. Tao đùa thôi, ngu xuẩn. Vốn biết cậu có ý định trêu đùa thôi, chỉ là cùng hùa vào để cậu vui vẻ. Mà này, nhuộm tóc đi, tôi thấy cậu chẳng phù hợp với bộ dạng này đâu. Đâu có phải cứ giang hồ là phải xăm trổ, đầu xanh đầu đỏ như kia chứ. Cũng có lý nhỉ. Thế mày thích màu gì? Màu nâu hạt đay ý. Để đấy tao xem xét. Trung thu, Tử Tuấn trở về nhà mang theo mấy cái hộp lớn, vẻ mặt hớn hở. Lệ Giang vừa nhìn thấy bộ dạng của Tử Tuấn liền bật cười. Tử Tuấn nhuộm lại tóc nâu. Không hiểu sao lúc này nó lại nghĩ đến nhân vật Maya trong bộ truyện Hidoku Shinade mà ngày bé nó từng đọc. Cũng là một dạng cà lất phất phơ, tóc xanh tóc đỏ, nhưng sau khi nhuộm tóc thì đẹp muốn xỉu. Tử Tuấn tạo lại kiểu tóc mà nó nhìn cứ ngỡ đó không phải thanh niên 21 tuổi mà là 16-17 tuổi. Nét mặt trẻ măng, không vướng bụi phong trần. Tử Tuấn gãi đầu nói. Này, nhìn gì tao thế? Tao đi nhuộm lại luôn đấy. Đừng, rất đẹp mà, đừng có nhuộm lại nữa. Có quà cho mày đấy, mở ra đi. Lệ Giang mở ra là bánh trung thu, một cái điện thoại cảm ứng và mấy bộ quần áo. Thử đi, xem có vừa không. Chả ơn mày đã chăm sóc dì Liên. Lệ Giang vốn biết tính Tử Tuấn, thế nên không chấp nhặt làm gì. Nó cũng chẳng cần thử, vì biết chắc là sẽ vừa. Nếu không vừa thì nó vẫn thích. Điện thoại tao lắp sim rồi, có gì tiện liên lạc. Chuẩn bị đồ đi, đến bệnh viện chơi với dì. Sau trung thu là tao lại đi làm, không có thời gian đâu. Lệ Giang mặc đồ mới vào, ngồi sau xe ôm Tuấn thật chặt đến bệnh viện. Hoàng hôn chạng vạng rải ánh chiều tà lên những cung đường, biểu cảm trên mặt Tử Tuấn nhạt nhòa không rõ. Thế nhưng Lệ Giang biết có lẽ hắn đang cười. Đối với người ngoài, mẹ bánh bao cực kỳ mẫn cảm. Bà sợ người ta nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mình sẽ hoảng hốt, khiếp hãi. Nhưng đối với Tử Tuấn và Lệ Giang, bà không giữ khoảng cách. Hai người đến còn chăm hơn bánh bao. Dù mặt bà cháy thành một cục than đen sì, thì cả hai cũng nhìn quen rồi. Tử Tuấn có mua bánh trung thu đến, để con cắt ra một miếng gì nếm thử nhé, ăn cho có hương vị trung thu. Dì Liên nắm chặt tay bánh bao nãy giờ, vẫn yên lặng đứng nghe. Mua làm gì tốn tiền, ta đã là gánh nặng của mấy đứa rồi. Tử Tuấn nhẹ giọng nói. Dì đừng nói vậy, dù thế nào, bánh bao cùng tụi con cũng lo được cho dì. Tử Tuấn không giỏi an ủi người. Nói câu được câu trang đưa đẩy theo chuyện của dì Liên, có bao nhiêu chân tình tưởng tượng đã moi hết tim gan ra để nói. Lúc rời khỏi bệnh viện, Tử Tuấn có cảm giác nhẹ nhõm như gỡ được cái gì đó xuống. Gã và bọn kia đã lôi được bánh bao lại. Dì Liên cũng sắp xuất viện. Dù sao bản thân gã cũng không còn mẹ. Cố gắng cày cuốc, nuôi thêm một người cũng không sao. Lệ Giang kéo tay Tử Tuấn. Đi, đi xem trung thu đi. Có gì hay mà xem, trẻ ranh đâu mà đi xem. Lệ Giang không nói gì nữa, chỉ khẽ nới lỏng vòng tay đang ôm eo hắn ra một chút. Tử Tuấn mềm lòng nói. Đi thì đi, nhưng mà đi đâu? Đi chỗ nào mà nhiều đèn hoa đăng ấy, nhiều đèn trung thu, nhiều đồ ăn. Vướng vào lũ đàn bà đúng là phức tạp. Nói vậy, nhưng Tử Tuấn vẫn đưa Lệ Giang đến phố Hàng Mã, địa điểm không thể nào bỏ qua mỗi dịp trung thu. Thế nhưng hắn chưa bao giờ đến. Cả hai gửi xe rồi nắm tay hòa vào dòng người đông đúc. Tiếng kêu thùng thình của trống trung thu, ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn màu sắc. Lệ Giang nhìn khuôn mặt của thiếu niên trẻ tuổi khẽ mỉm cười. Bỗng nhìn một ai đó vỗ vai Tử Tuấn. Ê này, chẳng phải là thằng Tử Tuấn ở khu giải trí Đỉnh Lâm hay sao? Tử Tuấn quay lại nhìn đến hơn 10 thiếu niên xăm trổ, gương mặt vẫn còn non búng sữa. Hắn bình tĩnh mỉm cười, buông tay Lệ Giang ra đáp lại. Tôi đây. Một tên trong số đó lập tức hung hãn gào lên. Mẹ kiếp mày, lần trước chưa kịp sờ đến mày, hôm nay khôn hồn chịu chết đi. Một thằng nhãi danh cũng học đòi lấy số à? Hôm nay có mình mày đến sao? Anh em của mày đâu? Không có ai. Để con nhỏ đi đi. Tao và chúng mày ra khỏi nơi này đánh một trận. Đừng ảnh hưởng đến người vô tội. Một tên trong số kia lại cười lớn. Các ông đây không cần biết. Anh em, đập chết thằng chó này đi. Lần trước chính nó đâm anh bì đấy. Tử Tuấn nhìn bọn trẻ danh đang hung hãn xông lên. Trong tay hắn lại không tấc sắt, vướng thêm một đứa con gái chân yếu tay mềm. Chẳng còn cách nào khác, giật mạnh tay Lệ Giang mà hô lên. Chạy đi! Rồi cùng lúc ấy, cả hai ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Phía sau, bọn kia vẫn điên cuồng đuổi theo. Tử Tuấn cùng Lệ Giang tay trong tay, chạy như điên, xuyên qua dòng người đông đúc giữa phố, và chạm lung tung, bị bao nhiêu người chửi bới. Lệ Giang thầm khiếp sợ, chỉ là đi ngắm trung thu thôi, mà cũng biến thành một màn rượt đuổi như phim hành động. Trong suốt khoảng thời gian bị bàn tay trái kia nắm chặt, Lệ Giang mơ màng, bỗng nhiên lại có mong muốn có một mối quan hệ bền chặt như thế, vững vàng gắn bó vào nhau. Cả đời làm bạn cũng được, đến lúc qua đời cũng sẽ lặng lẽ bên nhau. Tay phải ấm áp khiến Lệ Giang đỏ bừng cả mặt, ngốc nghếch chạy theo gã băng qua những ngã tư đèn đường sáng trưng, chạy qua đường lớn, từ khoảng sáng vào trong bóng tối. Sắp về đến nhà rồi, bọn kia có lẽ đã cách xa lắm mà không ai muốn dừng lại, cũng chẳng ai muốn rời tay. Dường như sợ người kia sẽ tan biến mất, càng nắm càng chặt. Sau khi Tử Tuấn rời đi, cũng là lúc thằng Bánh Bao bình thản rời khỏi bệnh viện và mang theo một chỗ tiền lớn chia làm mấy phần. Một nửa số tiền để lại cho Tử Tuấn, người bạn thời niên thiếu tốt nhất với hắn. Chỗ còn lại chia đều ba phần. Một phần lo tang ma cho mẹ hắn tuổi già, được chôn cất cẩn thận ở gốc cây bằng lăng trong vườn. Một phần của Hải Long, một phần của Hoàng Phong. Bánh Bao đi bộ đến nhà của Hoàng Phong, đưa bọc tiền nhỏ vào trong, rồi lấy viên đá thật to ném lên trên mái nhà. Một tiếng rầm vang lên khô khốc. Cho đến khi thấy Hoàng Phong chạy ra, hắn mới yên tâm rời đi. Trên người là 2 ký ma túy, một khẩu súng có đạn mà kẻ giấu mặt kia đã đưa ra. Cho đến lúc chết, có lẽ thằng ngốc ấy cũng không biết kẻ đứng đằng sau là ai. Hắn ngu ngốc khờ khạo, nhưng không phải không biết mình đang làm việc gì. Thế nhưng hắn không thể nào dứt ra được. Người ta biết từng chân tơ kẽ tóc của nhà hắn, biết bà mẹ già đang cần tiền chữa trị. Bánh Bao cũng không thể nào cả đời bắt bọn Tử Tuấn chịu trách nhiệm với mẹ được, cho nên chỉ có thể mang tính mạng của mình ra để đổi lấy chỗ tiền kia. Nửa đêm, Tử Tuấn và Lệ Giang mới quay trở lại phố Hàng Mã lấy xe trở về. Cũng may không có ai rình rập nên cả hai an toàn mà trở về nhà. Cửa còn chưa mở hẳn ra thì một thứ nhét trong kẽ cửa đột nhiên rơi xuống. Tuấn nhặt lên xem thì thấy đó là một phong thư, bên trong có một xấp tiền. Chưa kịp xem lá thư, Hoàng Phong và Hải Long đã chạy xe máy đến hốt hoảng. Tử Tuấn, mày có nhận được cái gì không? Là thứ này, tiền của thằng Bánh Bao. Nó kiếm đâu ra nhiều như vậy? Hải Long trố mắt. Không phải là lại đi bán? Tử Tuấn nắm chặt phong bì. Không thể nào, chúng mày không biết bọn ấy đâu. Chúng sẽ không trả một lần nhiều tiền như thế. Ba bọn tép diêu lấy đâu ra tiền mà mua nhiều như vậy? Nguyên cái chỗ này bằng tao bán mạng nửa đời rồi đấy. Ba người còn lại cùng nhìn Tử Tuấn hốt hoảng nói. Vậy việc gì có thể kiếm ra nhiều tiền như thế? Tao làm sao mà biết được? Lúc chiều tao có gặp nó, tao nên nhận ra sự bất thường từ sớm. Thấy mặt nó dại dại đi. Hoàng Phong đập mạnh đầu của Long nói. Thôi đi, ông thì biết cái quần què gì, biết đã không ở đấy đoán mò rồi. Thôi im hết mồm đi, để tao gọi điện thoại. Tử Tuấn gọi điện thoại cho ai đó rất lâu mới bỏ máy xuống. sắc mặt khó coi đến đáng sợ, tưởng chừng muốn giết người đến nơi. Sao rồi? Ở đó đêm nay đã xảy ra chuyện. Nghe nói có một tốp cảnh sát đến lục soát, còn dẫn đi rất nhiều người, không nhìn thấy bánh bao. Chỉ mong là nó đừng liên quan đến việc này. Khu giải trí xảy ra chuyện à? Nó liên quan gì đến việc này? Tử Tuấn à, mày định đi đâu thế? Đến đó xem sao. Lệ Giang lên tiếng. Tôi đi cùng cậu. Ở nhà với bọn nó đi. Mày không làm vướng tay vướng chân tao đã là cảm ơn mày lắm rồi. Đôi mắt lấp lánh của Lệ Giang lập tức tối đi. Tử Tuấn mặc áo đi giày, phóng xe lao như điên trong đêm tối, bỏ lại ba thanh niên trẻ ngồi ở nhà chờ đợi, trong lòng như lửa đốt. Cả đêm không ai dám chợp mắt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Có thể nói là sau rất nhiều những bộ truyện về đề tài tình yêu trước đây, thì bộ truyện này giống như một làn gió mới. Câu chuyện kể về một mặt tối của xã hội, nơi mà những con người, những trái tim cô đơn, bị tổn thương, tìm đến nhau, nương tựa vào nhau. Đan xen trong đó là một câu chuyện tình yêu. Thế nhưng mà tình yêu ở đây lại không thể nào bay bổng tự do giống như những người bình thường khác, mà nó có sự âm ỉ, giằng xé, đè nén, nhưng vẫn có hy sinh và gắn bó. Đấy là một vài những cảm xúc của Sa sau khi đọc xong tập 2 này. Vậy còn những khán thính giả của Chợ Tình thì sao? Anh Sa rất tò mò muốn biết về cảm nhận suy nghĩ của mọi người về tập truyện này. Và mọi người đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và vẫn như thường lệ, nếu như mọi người cảm thấy tập truyện này mang lại cho chúng ta cảm xúc thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Anh Sa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập 3 của bộ truyện này. Chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.